Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126. Phần 126. Đại quân công lên núi. Mọi người tập hợp, vì ta cùng nhau chính diện nghênh địch. Bôn tập mà đến sóng chiều trong tiếng. Không biết là ai khàn cả giọng cao hét lên một tiếng. Thanh âm kia xuyên thấu lâm nhạc, tuyên truyền giác ngộ, kinh cất cánh điểu thành đàn. Rừng rậm gian rào ra tiếng vang lên, phân tán bốn phía phản quân còn chưa phản ứng lại đây. Đã theo bản năng đi theo đi trước một bước người, hướng về dưới chân núi vây kín qua đi. Giữa không trung tạc khởi một tiếng vang lớn, 5 vạn đại quân liếc đến tín hiệu vừa ra, san bằng chân núi bụi gai cây thấp, giơ lên cao trường thương chiến đao, phá khai rồi đạo thứ nhất thiên nhiên phòng tuyến. Bình nhung tương tiếp, mưa tên dày đặc, thanh thanh hò hét phảng phất lay động núi non, chấn đến dưới chân thổ thạch đều bắt đầu run rẩy. Phù Kính Nguyên đứng ở cao lãnh ẩn nấp chỗ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chân núi chém giết, thiếu chút nữa không nôn ra một ngụm máu tươi. Tống Thời Cần xuất lĩnh đại quân một đến Kinh Châu, hắn liền lập tức quyết định chủ ý, đi trước lùi giữ đến Ô Sơn cảnh nội chiếm cứ cao điểm. Đem 10 vạn dư binh mã xé chẵn ra lẻ, lợi dụng dễ thủ khó công địa thế, kiềm chế trụ Tống Thời Cần bước chân, mặt khác lại tạo thành mấy chục hoặc trăm người một tiểu đội thám báo. Với quân địch mặt bên phía sau quấy dày, đãi nhiễu đối với phương nhân mã toàn mệt, dẫn tới Tống Thời Cần tự loạn đầu trận tuyến sau, đem này một kích thức sát, chính là không như mong muốn. Vốn dĩ tàng đến hảo hảo lương hướng bỗng nhiên nổi lửa. Chặt đứt tiếp viện lúc sau, tình thế hoàn toàn thay đổi, tiến công tới như thế đột nhiên thả mãnh liệt, không có chủ soái bài binh bố trận, chính mình những cái đó binh lính liền cùng đám ô hợp vô dị. 5 bè 7 mảng như thế nào ngăn cản được trụ công lui có tự kim qua thiết mã. Hiện nay thành bọn họ bị vây, mà Tống Thời Cần chỉ cần chờ. Đói khát mỏi mệt hạ tất nhiên quân tâm tan rã, đến lúc đó hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể đem chính mình giết phiến giáp không lưu. Là ai giả truyền quân lệnh? Phù Kính Nguyên âm chắc chắc hỏi. Trận gió gào thét, đem hắn chiến bào sau áo choàng thổi chúng bay phất phới. Bên cạnh binh lính cúi đầu, không có trả lời, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, trước mắt tình huống lại quá loạn. Kho lúa nổi lửa lúc sau đại bộ phận tầm mắt đã bị hấp dẫn qua đi. Lúc này có người ngủ đông ở đội ngũ trung hô một tiếng. Ai có thể xem tới được. Hơn nữa, thanh âm kia chính là cực kỳ giống Phù Kính Nguyên chính mình. Phù Kính Hàn trong mắt hung lệ khó nén. Oán hận nhìn thoáng qua Phù Kính Nguyên. Sẽ tạo thành như vậy cục diện. Đơn giản chính là đội ngũ trung xuất hiện nội gian. Nếu bị hắn biết là ai. Nhất định phải đem này rút gân lột ra, nghiền xương thành cho, lúc trước ta liền không tán thành lui giữ đến Ô Sơn. Nếu là chính diện với hắn đối địch, hưu chết về tay ai còn hay nói. Phù Kính Nguyên thật mạnh hít một hơi, lạnh giọng mắng, đều hiện tại còn nói nhảm cái gì. Xong việc ra cắt ai đều sẽ đương, người nếu không tán thành, lúc ấy như thế nào không nói. Phù Kính Hàn bị hắn ngưng mãn sát ý ánh mắt nhiếp mà ngẩn ra. Vậy ngươi nói, hiện tại làm sao bây giờ? Từ chạy trốn ngày ấy khởi, bọn họ liền không có đường lui. Nếu là thật sự bị vây, chỉ có thể chờ chết. Hắn hai người tuy chiến công làm, nhưng đơn giản cũng chính là ỷ vào phù gia uy danh. Tuổi còn trẻ thiếu niên phủ vừa vào quân đội, đều có người đem công huân đệ thượng. Liền hoạch mấy chàng đại thắng lúc sau, một đường kéo lên đến phó soái, chưa bao giờ bị đánh bại người, cho rằng chính mình tính toán không bỏ sót, chỉ khinh địch một cái, liền chú định bọn họ thất bại. Đi, Phù Kính Nguyên hai mắt đỏ đậm, ta sẽ tự nghĩ cách. 10 vạn đại quân chia làm vài cổ luân phiên đẩy mạnh. Ngắn ngủn mấy ngày, đã thế như trẻ che quét vào Ô Sơn nội. Loạn thành một đoàn phản quân chỉ ở trong lúc nhận được quá một cái tử thủ mệnh lệnh. Liền không còn có chủ soái tin tức, liên tiếp bại lui dưới. Chỉ có thể hoảng không chọn lộ chạy trốn. Doanh trướng bên trong, Tống Thời Cần nhìn ô vùng núi hình đồ. Trong mắt hàn mang chợt hiện, xuống núi lộ đã bị phá hỏng. Phù gia huynh đệ đạn tận lương tuyệt, giấu kín với núi non bên trong. Duy nhất sinh cơ đó là đường ranh giới hạ ám hà. Mà lúc này Thịnh Kinh, Nhiễm Nhiên đã tiến vào thần hồn nát thần tính là lúc. Vệ Thanh Nghiên bệnh nặng, Tống Thời Cần cơ hồ tiêu diệt phản quân, tin tức một truyền tới Vệ Tranh trong tai. Hắn liền đã nhận ra không tốt, nhanh chóng quyết định điều động nổi lên ám bộ nhân mã. Một đạo tiếp một đạo mật tin từ trong phủ ám đạo bên trong truyền đi ra ngoài. Từ nay về sau, liên tiếp mấy ngày đều có quan viên góp lời lập chữ. Lời nói bên trong đem Tống Thời Cần khen tới rồi bầu trời. Càng có cực giả xưng nhị hoàng tử vô tội không lo trách. Nguyên Đức Đế mắt lạnh nhìn này những cá lọt lưới. Bọn họ đánh cái gì chủ ý? Hắn là rõ ràng, Vệ Tranh động tác càng lớn, sở bại lộ đồ vật cũng liền càng nhiều. Nếu không phải có người đem hắn bệnh nặng tin tức thả đi ra ngoài. Những người này như thế nào dám ở lúc này lại nhảy ra? Tương so với tiền triều, hậu cung chung nhưng thật ra một mảnh gió êm sóng lặng. Liên Trần viện sử đều ngày ngày ngốc tại Thái Y viện. Cha không ra cái gì, phía sau màn người che giấu thâm hậu, hoàng đế không thể không đưa tới Cao Chính Viễn thương nghị một hồi tuồng. Này đây, hai ngày sau lâm triều thượng, đương từ trước đến nay bảo trì trầm mặc Cao Chính Viễn đưa ra lập chữ chi ngôn khi. Nguyên Đức Đế giận cấp công tâm nôn một ngụm đại máu tươi. Sau đó lâm vào hôn mê chung, Thái Y viện tưởng hết biện pháp, đem có thể sử dụng dược đều dùng đi lên, vẫn là không có thể làm hoàng đế chuyển biến tốt đẹp. Ngẫu nhiên có tỉnh lại, Triệu Cao Lê cùng Trần viện sử cùng Trần Trị, lại nặng nề mà đã ngủ, Vệ Tranh cùng Vệ Viêm làm hoàng tử, vào cung hầu bệnh chính là cần thiết. Ngày đó Vệ Tranh liền giải cấm túc, xuất nhập cấm cung, cần chính điện nội kích động nồng đậm dược vị, đóng cửa cửa sổ lúc sau. Trong điện tối tăm một mảnh, Tôn Thần Y đang ở cấp hoàng đế bắt mạch, hoàng hậu ngồi ở một bên ghế đầu thượng, hợp với không ngủ không nghỉ thủ hai ngày. Trên mặt tiêu tụy liền son phấn cũng không lấn át được. Cao Thần Y, hoàng thượng này đến tột cùng là làm sao vậy? Khi nào có thể tỉnh lại, nhìn hắn đem xong mạch. Hoàng hậu mặt mang yêu sắc thấp giọng hỏi nói. Cao Lê nhìn thoáng qua minh hoàng sắc chướng màn, thật dài thở dài nói. Hoàng thượng gan thất sơ tiết, dẫn khí tích tụ, thêm chi trường kỳ làm lụng vất vả quốc sự, hủy hoại thân mình, hiện nay tâm mạch suy nhược, có thể hay không tỉnh còn không biết, lại là như vậy lời lẽ tầm thường. Hoàng hậu đã nhiều ngày đã nghe xong quá nhiều, nàng thất vọng mà che giấu phiếm hồng khóe mắt, còn thỉnh Cao Thần Y cần phải đem hết toàn lực là. Thảo dân tuân chỉ, cửa điện kẽo kẹt một tiếng mở ra. Vệ Tranh quần áo thuần tịnh chậm rãi mà nhập, nhìn đến hoàng hậu là lúc, thấp kêu một tiếng, mẫu hậu, ngài đi nghỉ sẽ đi, hoàng hậu nửa hạp con mắt nhìn hắn một cái. Huy khai hắn đi giấu bị tay. Mặt vô biểu tình nói, không cần, bổn cung tới làm liền có thể, mẫu hậu đây là ý gì? Vệ Tranh nhăn nhăn mày, phụ hoàng bệnh nặng, làm nhi tử, phụng dưỡng ở bên đạo nghĩa không thể chối từ, mẫu hậu vì sao mọi cách ngăn trở loại này tình hình? Gần chút thời gian đã phát sinh quá rất nhiều lần, mỗi khi nhị hoàng tử muốn tiếp cận hoàng đế, liền sẽ bị nàng khiển khai. Hoàng hậu bỗng chốc xoay người, trên đầu kim phượng thoa xẹt qua một đạo ánh sáng, không phải bổn cung ngăn trở ngươi, chính ngươi còn mang bệnh chi thân, nếu là lại qua bệnh khí, nhưng đảm đương khởi, mẫu hậu. Vệ Tranh cắn răng nhìn nàng, hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, người tới, mang nhị hoàng tử đi xuống nghỉ ngơi, Vệ Tranh phất tay áo bỏ đi. Hoàng hậu lúc này mới nhìn Tôn Thần Y nói, ngươi trước đi xuống đi. Tôn Thần Y khom người ứng thanh là, lâm ra cửa khi, lại nhìn đến Trần viện sử cõng hòm thuốc mà đến, hai người gật đầu ý bảo, sai thân từng người mà đi, như thế nào, Trần viện sử thu hồi tay, không giấu vết hướng về hoàng hậu gật đầu, rồi sau đó mới nói, lão thần y thuật không tinh, vạn mong nương nương thứ tội, hoàng hậu đỡ một chút tấn thượng châm, thở dài một tiếng. đó là liền Cao Lê đều khám không ra. Bổn cung như thế nào sẽ vì khó ngươi đâu, tự mình thủ chiên xong dược Lý Ngọc phụng chén thuốc vào. Điện, hoàng hậu phất tay bình lui Trần Viện Sử lúc sau. Tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận chén thuốc, buông xuống đôi mắt múc một muỗng, thổi đến ấm áp lúc sau. Động tác dị thường ôn nhu mà hướng hoàng đế bên miệng đưa đi. Đen nhánh nước thuốc theo môi phùng kể hết chảy ra. Lý Ngọc thấp giọng khuyên giải an ủi. Nương nương, ngày hai ngày chưa nghỉ tạm, vẫn là nô tài đến đây đi, hoàng hậu mặc than một tiếng. Cầm chén thuốc giao cho Lý Ngọc, như thế, liền làm phiền công công, hoàng đế bệnh nặng lúc sau. Trong cung đầu phi tần liền cực nhỏ ra tới đi lại. Nặc đại cấm cung chung, thế nhưng chỉ có hồng tường kim ngói nhan sắc vẫn là tươi sống. Hành đến vị ương cung ngoài cửa, hoàng hậu liền bình lui cung nhân. Một mình vào trong điện, mẫu hậu thứ tội, mới vừa rồi nhi thần vô trạng, vệ tranh vội vàng từ ghế trên đứng dậy. Cung kính mà nói, hoàng hậu nhìn vệ tranh cười cười, không ngại, nếu không bằng này, có thể nào làm nàng buông đề phòng, sự tình chuẩn bị thế nào? Vệ tranh gật đầu, thần sắc có chút do dự, phụ hoàng là thật sự, hoàng hậu nhìn ngoài điện xuyên thấu qua tới quang. Sinh tử có mệnh, đó là vạn tuế, cũng không tránh được miễn ngày này, nhi thần đa tạ mẫu hậu. Vệ tranh vui vẻ, vội vàng khom người nói, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi từng đáp ứng quá bổn cung cái gì liền hảo, vệ tranh giấu ở trong tay áo tay véo tiến lòng. Bàn tay, tơ máu thấm ra, trên mặt vẫn là cười, phù thị đã chết, mẫu hậu còn không yên tâm sao? Hoàng hậu nhướng mày xem hắn. Không hận bổn cung, vệ tranh lắc đầu, nhi thần ngược lại muốn cảm ơn ngài, làm nàng giải thoát, đi thôi, ngươi còn có rất nhiều sự phải làm ân đi, nhìn hắn bóng dáng. Hoàng hậu cười cười, bảo hổ lột ra, này hổ là ai, cho là muốn nắm ở chính mình trong tay, ngày dần dần tây nghiêng, tà dương như máu phô liền ở Vinh Xương Vương phủ giữa. Đầu thu gió lạnh lạnh run cuốn lên đầy đất lá rụng. Cố Hoài Du bưng chung trà ngồi ở hành lang hạ, biểu tình có chút hoảng hốt, như vậy Hồng Thái Dương, như nhau năm đó, trên đỉnh đầu mái ngói truyền đến một thanh âm vang lên động. Cố Hoài Du một phen siết chặt chén trà, không có ngẩng đầu, chỉ là đạm thanh nói, tới sao, Lục Chi bỗng dưng lắc mình xuất hiện, gật đầu trả lời, đã tới rồi cửa sau hẻm khẩu, Cố Hoài Du cong cong khóe môi. Nhìn tràn trung nhiệt khí mờ mịt mà thượng, đem nàng khuôn mặt dần dần che đậy đến mơ hồ. Theo sau, nàng ngân nga nói, thông chi đại ca chuẩn bị tốt, bắt ba ba trong giỏ. Lục Chi nhếch miệng lạnh lùng cười, rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Đây là lần đầu tiên, nàng thân mang sát khí. Tiểu thư, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nhớ rõ lưu người sống, là quét sái nô bộc ở giữa chưa là. Lúc Cố Hoài Du liền thả bọn họ nửa ngày giả, liền không biết võ công Hồng Ngọc, đều bị nàng tạm thời an trí tới rồi nhị phòng, toàn bộ trong viện dị thường mà an tĩnh, cũng chỉ dư lại Cố Hoài Du cùng Lục Chi hai người. Chờ, chương 139 thiên dần dần hôi xuống dưới. Gió đêm gào thét dựng lên, cũng không biết là quá mức yên lặng vẫn là có mưa gió sắp đến. Trong viện độ ấm tựa hồ đều sậu hàng vài phần, chạng vạng về tổ chim tước kỷ cha náo loạn hai tiếng. Chớp cánh trốn vào trong ổ, gió êm sóng lặng hạ Lục Chi nghe được một trận rất nhỏ động tĩnh. Là hành tẩu gian đạp ở lá khô thượng thanh âm, chỉ có một chút, đột nhiên dừng lại, Cố Hoài Du sờ sờ không biết khi nào dừng ở nàng lòng bàn tay chim nhỏ. Bình tĩnh mà nhìn viện môn chỗ. Nàng như cũ ngồi ở cửa phòng, chờ đợi màn đêm buông xuống con mồi xuất hiện, vào thu về sau, trời tối đến đặc biệt mau, chung trà bên trong thủy còn chưa lạnh thấu, mọi nơi đã đen nhánh một mảnh, viện tường ngoài rác hạ, Trương Viên thấy canh giờ không sai biệt lắm, hướng một bên Cao Thiên Hành gật gật đầu, ý bảo có thể đi vào, vệ tranh tiến cung sau không lâu. Cao Thiên Hành nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ đó là lập tức mang theo người đem Cố Hoài Du chóc nã. Thương tàn bất loạn, chỉ cần người sống, hắn minh bạch, tối nay đó là được việc chi cơ. Trong hoàng cung đã an bài thỏa đáng, tóm được Cố Hoài Du lúc sau. Xa ở Kinh Châu Tống Thời Cần tất nhiên thúc thủ chịu trói. Tuy rằng Vinh Xương Vương phủ ngoại có Tống Thời Cần người thủ, nhưng có Lâm Tu Duệ nội ứng ngoại hợp, vòng qua bọn họ nhãn tuyến đúng là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bọn họ nhanh chóng đem người chế phục, những cái đó ám vệ cũng không dám nại bọn họ gì. Cao Thiên Hành phất phất tay, mười hơn người liền lặng yên không một tiếng động nhảy đến trong viện. Trong viện không có đốt đèn, tối nay cũng không có ánh trăng. Cao Thiên Hành cùng Trương Viên đồng thời rút ra trường kiếm. Mới vừa rồi đi lên hai bước, mơ hồ thấy được hành lang hạ có hai bóng người, một cái ngồi, một cái đứng, như là đợi hồi lâu. Các ngươi tới, trong bóng tối một cái giọng nữ lẩm bẩm, phảng phất gặp được người quen tán gẫu giống nhau. Mọi người ngơ ngẩn bước chân, cửa một cái giá nến đột nhiên gian sáng lên, Cố Hoài Du liền như vậy dù bận vẫn ung dung ngồi ở ghế trên. Thanh lãnh mắt nhìn chằm chằm trong viện hơn 10 danh hắc y nhân. Không có một chút sợ hãi, Cao Thiên Hành nhăn nhăn mày, thấy nàng bên người chỉ có một nhược kê giường như nha đầu. Lập tức cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, bắt lấy nàng, thương tan bất loạn, lục chi vãn cái kiếm hoa. Sát khí ở nháy mắt quanh quẩn với quanh thân, lãnh chào mà cười, đây chính là ngươi nói. Hết chương.